Hello, chào mọi người. Hôm nay Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị về những cái vấn đề mà hiện giờ chúng ta bị rất là nhiều, đó là vấn đề lừa đảo qua tin nhắn, lừa đảo qua thơ gửi từ những luật văn phòng luật sư, lừa đảo qua những cái thư từ những cái giả từ cái IRS. Nó rất là nhiều cái hình trạng lừa đảo và gần đây thì bà Ngọc Nhi bị rất là nhiều. Thì Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị như vậy. Trong đó nó có hai cái. Một cái đó là nó đánh vào cái sự sợ hãi của chúng ta. Một cái đó nó đánh vào cái lòng tham của chúng ta. Con người chúng ta đó là có hai cái mà chúng ta dễ mắc bẫy nhất. Thứ nhất á, là lòng tham. Thứ nhì là cái sự sợ hãi. Thì hiện ngày trên mạng nó có rất là nhiều. Thì Ngọc Nhi mong rằng cái video này là quý vị mở cái từ tâm mà chia sẻ thật là nhiều, để chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta, đặc biệt là các anh chị cô chú lớn tuổi, hoặc là các những bạn mà mới Việt Nam sang, tiếng Anh không có rành, thì các bạn rất là dễ lo sợ và dễ bị mắc bẫy. Thì thứ nhất Ngọc Nhi nói về những cái tin nhắn, không phải tin nhắn tình cảm, những tin nhắn cái link như là đây là của Wells Fargo hay là của Bank of America, nhắn báo với mình rằng mình đang bị fraud, là đang bị những cái mất tiền account. Thì thay vì quý vị click vào cái link đó, quý vị nhìn kỹ là cái link thường thường của Bank of America, nó để rất là rõ là Bank of America, hoặc là mình nên vào lúc này, thay vì click vào cái link, mình nhìn kỹ cái link xong rồi, nếu mình không làm tiếng Anh đó, thì mình mới là gọi điện vào cái Bank of America của mình, chứ đừng có gọi số điện thoại mà nó để trên cái tin nhắn đó, thì vì đó là của nó. Đã có những người phụ nữ người Mỹ vì sơ hở trong cái link đó, họ không biết nhưng có số phone, họ gọi vào và nó giả làm Bank of America, nó báo đủ thứ chuyện, nó kêu họ mở account, mở số đủ thứ hết, và cuối cùng nó lấy hết tiền vào account của họ tới mấy chục ngàn. Thì xin nhắc lại là những cái link của những cái nhà Bank of America hay là Bank của Wells Fargo, hay là những cái nhà Bank mà các bạn đang dùng, thì các bạn tuyệt đối không mở lên và không gọi vào số điện thoại mà trong cái link nó gửi, mà hãy gọi số điện thoại của Wells Fargo mà các bạn trong cái checking account các bạn có, hoặc trong cái card các bạn có, trong mấy thẻ của mình á, thẻ ATM nó có, thì gọi vào và hỏi là cái account tao có vấn đề gì không, tại vì là tao nhận cái tin nhắn này tao nghĩ là nó là giả. Cứ hỏi, mình không rành thì mình đừng gọi, thì mình nhờ con mình gọi, hoặc là các nhà băng bây giờ nó có tiếng Anh hết, nó nói rằng chọn số 1 là tiếng Anh, tiếng 2 là tiếng Việt gì đó, thì mình nên gọi cho quý vị nha, và tuyệt đối không click vào cái link đó, không gọi số điện thoại đó luôn. Rồi, tin nhắn thứ hai là những cái tin nhắn từ sở thuế, là IRS, hoặc là sở di trú, hoặc là cảnh sát. Nó nói rằng là mày có những cái problem hay là cái case gì đó, tao cần liên lạc với mày, hãy click vào link này. Thì khi click vào đó, nó sẽ hack các bạn để mà lấy những cái thông tin tài liệu nhà băng nằm trong cái phone của các bạn, hoặc là trên cái máy tính các bạn, hoặc là mình gọi vào số phone nó cho, để rồi những người trực tiếp đó sẽ là những người lừa đảo và lấy tiền các bạn. Nhớ, cảnh sát không được gửi link, nó sẽ đến tận nhà. Sở di trú cũng không gửi link, nó sẽ gửi thơ và nó đến tận nhà. Sở thuế cũng vậy, hai quý vị ha. Sở thuế mà nó audit, nó phiền phức gì nó cũng sẽ gửi thơ tới. Đó là những cái link mà các bạn cảm thấy rằng nó bất bình thường trong cuộc sống của mình, đừng mở lên. Hoặc thậm chí những người bạn của bạn trong một cái tin nhắn mà rõ ràng là bạn của bạn gửi, đặc biệt nhất là trên Facebook hiện nay, họ sẽ gửi, họ hack cái account của bạn và họ gửi cái link. Thì cái này là nhiều người biết rồi, nhưng gần đây nhất chúng ta đề phòng những cái link như là ô xem giùm hình này. Có một cái bạn Ngọc Nhi bị là ô, tao mới thấy cái accident này mà như hình của người nhà này trong này nè, mình nóng ruột mình xin xác mở ra là nó hắt liền. Thành ra tuyệt đối không mở link. Nếu mà cái người gửi link cho bạn đó đó, cứ ông mở ra, cứ bạn check gì đó mà bạn thân của bạn, bạn cũng không mở ra, bạn lưu ý là bạn nên gọi trở lại. Và đây, lúc này quan trọng, khi bạn gọi trở lại mà gọi bằng FaceTime, thấy mặt nhau, thì nó vẫn sẽ hiện lên cái hình của người mà bạn muốn gọi, chập chờn. Có nghĩa là như là mất signal, để bạn nghĩ rằng người đó thiệt, nhưng thật sự ra đó là nó làm từ AI, từ cái hệ thống ghép hình lừa đảo. Thì bạn thấy bạn mình rõ ràng và bạn chuyển tiền. đã có những người bạn của Ngọc Nhi là kỹ sư, là kỹ sư ở tại Mỹ. Vì nó gửi tin nó báo có chuyện khẩn cấp gia đình. Và lúc đó đó là bên Việt Nam mà là bằng bên đây là nửa đêm rồi. Thì ảnh gọi lại cho nó và hiện hình người bạn lên rõ ràng nói nó bị mất sống này kia đồ. Ảnh quá sơ ý và ảnh chuyển cho nó 5.000 đô để cấp cứu người thân ở Việt Nam. Thì ảnh vừa chuyển xong khoảng nửa tiếng xong giật mình. Thì lúc này gọi về là phát hiện là bị lừa đảo rồi. Thành ra đừng tin rằng cái hình cái người đang FaceTime với mình là người thân của mình. Hệ thống kỹ xảo AI hiện giờ đã dùng cái khuôn mặt và ghép vào được và nó sẽ mở màn hình lên nói chuyện ở tao nè này kia rồi, nhưng mà nghe không có rõ. Đó là cái vấn đề qua Facebook ha. Thì Ngọc xin nhắc lại, qua tin nhắn bằng những nhà băng lớn, những cơ quan chính phủ lớn, thì thường thường tâm lý chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ đụng chạm luật pháp ở Hoa Kỳ, chúng ta không có rành luật pháp ở Hoa Kỳ, hay là hay là chúng ta sợ hãi bị đụng chạm tới bất cứ gì chúng ta không ngờ tới, hay những cái vụ tai nạn mà có người thân chúng ta trong đó, tuyệt đối không mở liên lên. Ngọc Nhi rất là kỹ và Ngọc Nhi đã dặn bạn bè hết nhưng vẫn có người bị dính. Rồi một cái lừa đảo kế nữa là lừa đảo tình cảm để lấy tiền. Hiện giờ có một cái nhóm người rất là đông, họ nhắn tin như chẳng hay như vậy, họ biết tên bạn, họ biết luôn tên bạn luôn, số điện thoại bạn đúng luôn. Ví dụ như Hai Nhi em khỏe không, lâu quá không gặp. Ngọc Nhi hỏi là ủa ai vậy? Anh nè, Đạt nè. Ngọc Nhi biết liền. Ngọc Nhi nói cuộc đời của tao chưa bao giờ ghen thành là tên Đạt hết, biến khỏi. Rồi thậm chí là nó nói ồ em có nhà không, anh ghé đưa đồ ăn. Mình nói ai vậy? Anh Đạt nè. Ngọc trả lời liền ô Đạt nào? Nó gửi cái hình Ngọc Nhi liền, cái hình một người rất là đẹp trai và cái tuổi là hợp với tuổi mình luôn, nó lựa trung niên mà. Anh nè, nhớ anh không? Thì lúc này mình trả lời như vậy. Ô, nhìn mặt cháu cô nhớ tới đứa con lớn của cháu của cô dữ lắm. Nó chết cách đây mấy năm rồi. Là tại vì nó lừa đảo bị người ta đập chết đó cháu. Là nó lặng luôn. Thành ra có rất là nhiều tin nhắn, dường như họ làm như là họ là người quen lâu của mình. Và khi mình trả lời thì họ sẽ gửi hình đàn ông nếu mình là nữ, và sẽ gửi hình đàn bà nếu mình là nam. Vấn đề này cũng cẩn thận, họ đổ vỡ gia đình lắm, đúng không? Thì quý vị nhớ, đó là những người mà họ lừa đảo bằng cách là họ là người thân rồi nói chuyện qua lại. Hoặc là họ gửi tin nhắn như vậy. Em có nhà không, anh ghé. Cái đó, xin lỗi lộn, nó ai vậy? Phải Lon không? Tôi không phải tên Lon. Xin lỗi lộn, anh có người quen tên Lon kia nọ rồi, anh xin lỗi, thôi mà lỡ rồi, thôi mình làm quen đi. Em ở đâu, em làm nhà ở đâu? Những người đang cô đơn, đang độc thân, đang tổn thương tình cảm, sẽ chụp vào, đi là một cái duyên trời cho. Và thấy hình này đẹp trai quá, và cô này dễ thương quá, thì chụp vào và làm quen. Từ cuộc làm quen đó, hẹn hò khoảng 1 tháng lần quý vị à. Có trường hợp 2-3 tháng lần. Một người bạn Ngọc Nhi đã bị rồi. Cô ta là một y tá trong bệnh viện, rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà bởi vì single, cho nên như là muốn cũng thấy cơ hội may mắn tới tìm bạn trai. Thì quý vị biết đó là khi mà làm quen một thời gian mấy tháng thì đó là anh đang bay từ Florida qua thăm em. Anh đi với đứa con của anh, tại vì ly dị vợ bỏ nuôi đứa con, hoàn cảnh thì nghiệp quá đúng không? Và lúc này thì nói anh bay được nửa đường rồi, bây giờ anh bị mất cái giỏ, mất cái pháp thạc là cái sách tay, cái tờ đồng đó hết trơn rồi, không có thẻ gì hết. Em chuyển cho anh 300 hay 500 gì đó để mà anh tiếp tục mướn hotel đêm nay để mai bao qua em. Cô bảo như chuyển liền 500, mất tiền. Chuyển xong rồi thì chờ ngày mai không bao giờ tới. Ôi giời, con anh bệnh, con anh dòng, anh phải dòng về. Con anh bệnh, anh phải quay về Florida lo cho con anh. Và cái cuộc hẹn đó sẽ không bao giờ tới bằng cách cứ dời hoài. Và cứ mỗi lần dời là một lý do đã lấy vài trăm đô. Cái người phụ nữ đó tốn hàng chục ngàn đô, hàng mấy chục ngàn đô trên cuộc tình ảo trên mạng, bởi vì họ quá khéo. Bởi vì đây là cái nghề của họ, đây là cái skill của họ. Họ tự huấn luyện họ nhiều năm để thành perfect lên. Quý vị cẩn thận, nhớ như quý vị nha. Đó là một cái về hình ảnh trên mạng YouTube, mà xin lỗi trên Facebook nữa. Rồi là những cái vấn đề lừa đảo đó. Đây, vấn đề kế đó là vấn đề lừa đảo bằng thư. Thì chính bản thân Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi là người rất là kỹ tính. Và cái lừa đảo kế này, nó đánh vào cái lòng tham của quý vị. có rất là nhiều trường hợp nghi trễ, trường hợp nghi trước, nhận được hai cái thơ. Đầu tiên là cái thơ của một luật sư trong phòng luật sư rất là lớn, nó giả một cái thơ cực kỳ đẹp, mọc miết đồ professional lắm. Nó nói rằng là nó là trong phòng luật sư đại diện gì đó, tên Mỹ rất là dài, mà Mỹ không quý vị nha, không có Việt Nam mình đâu nha, Mỹ không mình tin nha. Và nó nói như vậy nè, là một người đàn ông tên tiếng Mỹ luôn, George Chung, họ Chung luôn, đã chết cách đây mấy năm vì Covid. Và tài sản của him đã là rất là lớn, mà chúng tôi không tìm được người thân của nó trên nước Mỹ. Trên nước Mỹ có nhiều họ Chung lắm, nhưng mà tính theo á, cái DNA của mày, tại vì thường ở Mỹ chúng tôi ưa nộp DNA để mà giống như là mình tìm người thân, những người thân á, bây giờ có cái phong trào đó. Match cái DNA của mày và match cái information của mày là thích hợp. Và tao nghĩ là mày sẽ thừa hưởng số tiền này, thì mày liên lạc cho phòng luật sư của tao. Nghe đập như biết liền. Nghi cười như trả lời, xé bỏ. Thì một tuần sau nó gửi giống vậy nữa. Thì lúc này nếu quý vị gọi vào, chắc chắn rằng quý vị sẽ dính bẫy, bởi vì tiền trên trời rơi xuống không có như vậy đâu quý vị ơi. Có nhiều bạn Ngọc Nhi là nó gọi vào, và thưa quý vị, nó email quý vị cả sắp hồ sơ, những cái mộc, những cái bằng chứng rõ ràng là cái ông họ Chung này, cho nó làm giả hết. Ông họ Chung hay là họ Nguyễn, họ Trần, họ Lan gì đó chết. Và tài sản, tên, địa chỉ rõ như là một cái hồ sơ thật. Và nó mấy lúc này thì quý vị thấy là quý vị được tới mấy chục triệu đô, cả mấy trăm triệu đô luôn. Quý vị exciting, mình đang hy vọng trúng số, tại vì trúng số rồi. Có ai không ham trúng số bao giờ đâu, đúng không? Ai cũng vậy. Thì lúc này quý vị liên lạc với nó qua lại khoảng mấy chục cái email, với đó là quý vị là lòng tin tuyệt đối. Và cuối cùng thì nó nói rằng ok, hồ sơ mày sẽ nộp lên như vậy đó, mày cần đóng một số tiền 5.000, 3.000, 10.000 đô hay là 500 đô gì đó, để mà chúng tao nộp cái tòa để mày chuẩn bị nhận tiền. Nó đưa luôn những cái check giả mà y như thiệt luôn, tên các bạn lên đó luôn, và tên của người thừa hưởng và tên của người đưa cho bạn tiền luôn. Rồi, thì một số người đã đi lỡ mấy tháng nay theo dõi hồ sơ qua lại rồi, còn đường cuối à, phải không phải thì thôi. Đó, cái tâm lý đó. Và khi mình chuyển tiền là mình mất trắng, sau đó nó biến một cách âm thầm lặng lẽ, không tìm được nó luôn. Thì trường hợp đó đó, có nhiều người bị rồi, tới đó ngưng không được nữa. Nhưng quý vị nghĩ đi, nói cho quý vị một số tiền lớn mấy chục triệu đô la, cái người luật sư sẽ hưởng được 30%, thì nó cũng được mấy chục triệu đô la. Thì tại sao nó không ứng tiền ra trước để làm hết, mà nó bắt quý vị phải ứng 50 ngàn cho nó? What? What happened? Đã xích, bình tĩnh nha. Chỗ này là quý vị cần tỉnh táo. Đó là những cái thơ từ luật sư thừa hưởng tài sản, thừa hưởng những cái tài sản trên trời rơi xuống. Thì bây giờ hiện tại với xã hội này nó đủ thứ lừa hết. Cái cách quý vị duy nhất là bảo vệ mình thật là cẩn thận, đừng hấp tấp và đừng có tham. Thường thường đó, các cái bẫy Việt Nam đó, gài hùng hạp làm ăn là dường như là cái số hời được đặt cao để mình bỏ tiền vào. Chơi hụi cũng vậy. Một cái nữa là một cái lừa đảo cực kỳ chuyên nghiệp và cao cấp là kêu gọi đầu tư. Và trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có một cái nhóm đó lập một cái hồ sơ, một cái proposal, một cái bộ hồ sơ là một cái chương trình dự án đầu tư vào một cái loại thuốc vaccine gì đó cực kỳ tốt, hay là một cái loại máy gì đó, một cái hệ thống gì đó sắp tung ra thị trường Mỹ và đang đầu tư, đang nghiên cứu. Nó có luôn cả đầy đủ tất cả hồ sơ nghiên cứu luôn. Thì nó mời bạn vào. Thì lúc này cái công ty đó là một công ty đầu tư thật sự, y như thật. Bạn bỏ tiền vào 50 ngàn, thì mấy tháng sau thôi, bây giờ cái stock đang lên, chúng ta cần khoảng mấy triệu cuối cùng nữa là đã gom được bao nhiêu người rồi để mà bắt đầu nộp đơn. Cần thêm mỗi người đóng 20 ngàn nữa. Mình đi 50 ngàn rồi, đóng thêm 20 ngàn nữa. Rồi, đóng xong rồi, mấy tháng sau nó cần đóng thêm 5-3 ngàn nữa. Chúng ta lỡ lên lưng cọp, lỡ phóng lao thì phải đi theo nó. Thì lúc này Ngọc Nhi có một người bạn khi mới đầu tư trên 12 năm một công ty. 12 năm mà tất cả tiền Hiêm làm cứ lâu lâu 5-3 ngàn, 50 ngàn. Và đã ngồi chờ, Hiêm bỏ vào đó 100 mấy chục ngàn rồi. Hiêm chờ đã 12 năm nay và công ty đó nó never ra thị trường. Nó còn sống đó, nó còn hồ sơ giấy tờ đó. Và rất là nhiều người, hàng trăm ngàn nạn nhân, đến khi mà nộp cùng với nhau, họ thông báo nộp ra thì mới bể ra là hàng trăm ngàn người như mình. Nó lừa đảo mười mấy năm nay là hàng bạc trăm triệu đô của rất là nhiều người chút đó. Và công ty đó nó không có nghiên cứu một cái gì hết. Nó là một cái công ty có tên công ty. Cái đầu óc của họ mướn những cái chuyên gia tạo thành những cái bộ hồ sơ, tạo thành những cái mà gọi là công ty, những cái sản phẩm, những cái công trình sắp ra thị trường lớn lắm. Để mà cho quý vị tin vào tương lai là lời nhiều, để quý vị dính bẫy. Thì thưa quý vị, đó là những cái việc làm mà hết sức mà quý vị cẩn thận nhé. Ngồi mát ăn bát vàng ở Mỹ không có đâu, có đầu tư cũng ít lắm. Thành ra hãy cẩn thận, nếu quý vị là những người lỡ như vậy rồi, đầu tư vô mười mấy năm nay rồi mà nó cứ hẹn hò mà nó lấy thêm hoài không thấy tiến triển gì hết, quý vị nên tìm luật sư để tìm hiểu ra đi quý vị. Đừng ôm đóng hồ sơ ngồi chờ tới chết. Ngọc Nhi đã có bạn nhiều bị rồi. Như quý vị nha, cái chương trình này Ngọc Nhi làm, Nhi mong rằng quý vị chia sẻ cho nhiều để cứu những người đồng, những người Việt Nam, những người đồng hương chúng ta, những người mới qua, những người đã qua lâu mà không biết tiếng Anh, cứu người ta quý vị. Cái đến nữa là vấn đề đầu tư đi vào Mỹ. Hiện giờ có những cái hồ sơ Nhi không muốn nói tên ở đây, làm cái việc đầu tư ở nước vào Mỹ, thì có những văn phòng luật sư làm rất là tốt, yes, làm được. Nhưng có những người họ biết rằng cái hồ sơ của bạn sẽ 4-5 năm mới duyệt, mà duyệt thì chắc chắn là sẽ rớt, nhưng họ vẫn nhận tiền quyết định bạn. Một hồ sơ họ mở ăn 10.000, 15.000 cái tiền công, và gia đình bao nhiêu người, nhân là bao nhiêu người. Thì quý vị nghĩ, ô, đi ra để mà làm cái tờ đi Mỹ này mà kết hôn mà, mà nói theo kiểu bất, kiểu sai đó là kết hôn á, kết hôn giả đó, nó cũng 50.000 rồi. Du học thì cũng tốn tiền, đóng tiền du học. Mà khi này có 15.000 cái hồ sơ mà nhà mình 4 người có 60.000 à, cũng bằng có một người thôi. Nộp đi rồi chờ đi. 60.000 đó sẽ mất bởi vì bạn chờ từ 4 đến 8 năm. Mà chưa chắc bạn được đậu nữa quý vị. Chưa chắc bạn được hồ sơ approve nữa quý vị. Thì tiền bạn mất là kệ bạn. Cái người mà đại văn phòng đã ăn được cái tiền làm công, ăn giấy tờ rồi. Tại vì họ làm hồ sơ ăn công, họ có bảo đảm bạn đậu. Một hồ sơ ăn 5-10 ngàn, gia đình bạn họ mấy chục ngàn rồi, thì một ngày họ có mấy cái hồ sơ, một cái hồ sơ thôi. Một ngày họ thu nhập 5-10 ngàn thì một tháng hoặc bao nhiêu. Chuyện đậu rất là chuyện của bạn. Thành ra hãy cẩn thận vấn đề đầu tư, đi Mỹ diện đầu tư. Cái đó nhiều lắm. Và hiện giờ quý vị, nếu như vậy thì biết bao nhiêu người đang nộp đơn ở Mỹ, và cái đơn để chờ tới duyệt là bao lâu. Mà có những người không có nghề nghiệp gì hết cũng muốn nộp đơn đầu tư đi Mỹ. Có những người có tiền rất là nhiều, bạc triệu đô la, đầu tư 1 triệu đô la được cả gia đình đi Mỹ, cái diện đầu tư kinh doanh ở Mỹ có. Nhưng mà nhiều khi không phải là đầu tư vô đâu cũng được đậu. Khi bạn đầu tư vào Mỹ đầu tư, công ty của bạn đầu tư phải là công ty đang hoạt động ở Mỹ bao nhiêu năm rồi, có số lượng bao nhiêu nhân viên rồi, thuế đóng làm sao rồi, nó có rõ ràng hồ sơ thì nó mới cho người nước ngoài đầu tư. Chứ không phải đầu tư những cái gì. Tự nhiên cái bà này bà về Việt Nam bà rủ là, ô bây giờ em đầu tư đi Mỹ, đầu tư tiệm nail, chị đây chị đang chuẩn bị mở tiệm nail nữa, em đầu tư đấy em sẽ được gia đình đi Mỹ gom mấy chục ngàn, trăm ngàn đưa cho bà mở tiệm nail để được cũng là đầu tư. No, cái đó không được chấp thuận, cái không có được chấp thuận nha quý vị nha. Thành ra có những người gạt người thân của mình, gạt bạn bè của mình để mà lấy tiền. Thành ra mọi thứ thì khuyên quý vị thật là cẩn thận. Cẩn thận những cái tin nhắn, cẩn thận những cái email. Tin nhắn là nhiều nhất. Xin nhắc lại, cẩn thận tin nhắn, cẩn thận email, cẩn thận cái thơ, cẩn thận trên mạng. Một cái trên mạng vậy, cái này là cái cuối cùng. À, quý vị thấy là đề chữ, cái logo Home Depot, một cái bộ sofa bình thường bán 2.000 đô, giờ nó bán, nó giảm 90%, nó còn có 200 đô, 200 mấy đô thôi, mua liền, click vô, sớm xác, trả tiền xong hết, enter cái, cho bạn thấy về. Nó làm cái logo của Home Depot, nó làm y chang, nhưng nhìn kỹ lại cái website, thay vì người ta là Home Depot.com, nó đây là Home Depot, có chữ S phía sau, hôm thì post cho cô sao, hay là hôm gì đó cái chữ nó sai một hoặc là dư một vài nét là nó vô cái link trang web khác. Bạn click vô đó, bạn trả tiền cho cái thằng ông nội nào đó, chứ không phải là home depot. Thành ra trên mạng, nếu có những cái web mà nó đang bán đồ, bạn biết bạn thường dùng nó mà bên đó nó sale quá rẻ, thì hãy cẩn thận click vào, mà hãy nhìn vào cái logo đúng là không, không đúng đâu. Cái link website của nó có phải vậy không? Nó giống tới 90% cái website, chỉ khác một vài nét là nó mở đi vào con đường web khác rồi. Và trả tiền trong đó, trả tiền đó xong rồi là bạn mất tiền luôn nhá. Thành ra giữa một xã hội lọc lừa, người ta lừa lọc nhau để sống, chà đạp lên nhau để mà sống, thì chúng ta không làm được, sức chúng ta bé nhỏ lắm. Hãy bảo vệ mình bằng những cái bài Ngọc Nhi nói. Mọi thứ phải cẩn thận và hãy share cái clip này. Đôi khi Bồ Tát không phải là cúng dường, không phải là đi cúng chùa trở lớn. Bồ Tát là share cho nhau những kinh nghiệm sống để người khác đừng bắt bẫy như mình. Đó cũng là tâm Bồ Tát rồi đó quý vị nhé. Chúc quý vị không có bị lọc lừa. Chúc quý vị thoát khỏi những cái móng vuốt của cuộc sống. Chúc quý vị mọi sự may mắn. Và hãy cùng nhau share cái clip này để cuộc sống chúng ta tốt hơn, trong sạch hơn và nhẹ nhàng hơn. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.